Tiên ma đồng tu, chương 1213, tranh đoạt, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên nhân tố kiếm vũ, phàm nhân si túy mê, chỉ nhìn thấy hai đạo bạch sắc ánh sáng nhu hòa tại vây quanh vân khất u thân thể xoay tròn. Giờ phút này nàng tựa như một cái trắng noãn tinh linh, đang tại nhẹ nhàng nhảy múa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ai sẽ nghĩ tới. Vân Khất U chỗ vũ trung sáo phiêu giật duyên dáng kiếm pháp. Là một bộ chính cống giết người kiếm pháp. Yêu Mỹ mờ mịt kỹ thuật nhảy hạ. Cất giấu không gì sánh kịp sát cơ. Tiên tử giết người vũ. Phá vỡ truyền thống một bước một kiếm. 10 bộ một giết cận chiến kiếm quyết. Xào trá quỷ dị mũi kiếm. Như chậm chân thực tật kiếm thế. Kiếm quang chỗ quá. Đều là người hẳn phải chết chi chỗ hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xinh đẹp cùng tàn nhẫn. Tiên tử cùng ác ma. Tại đây bộ đồ kiếm pháp trong bị biểu hiện theo phát huy tác dụng vô cùng. Diệp Tiểu Xuyên rất xác định. Này bộ đồ kiếm pháp hắn cho tới bây giờ sẽ không có thấy Vân Khất U thi triển qua. Cùng Vân Khất U trước kia lăng lệ ác liệt kiếm pháp cũng rất nhanh bất đồng. Đồng thời cũng không phải thương Vân kiếm pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ Phượng Nghi không có nói sai. Này bộ đồ kiếm pháp, chính là Vân Khất U 13 tuổi lúc trước tại thiên giới sở học. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ giờ phút này Vân Khất U 13 tuổi lúc trước trí nhớ đã khôi phục. Một bộ duyên dáng giết người kiếm pháp vũ xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giữa không trung Vân Khất U chậm rãi đã rơi vào trên bệ đá. Mẹ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái mẹ chữ. Tựa hồ nói mê giống như theo môi của nàng trong chậm rãi truyền ra. Tựa hồ sâu trong linh hồn này đoạn phong ấn trí nhớ. Bị chuôi này huyền xương thần kiếm cho xuyên phá giống như. Vân sư tỷ, người nghĩ đi lên, người nghĩ khởi còn trẻ lúc thiếu thốn này bộ phận nhớ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng hỏi. Vân Khất U yên lặng lắc đầu. Nói. Không có. Chẳng qua là huyền xương cùng ta tổng chung làm một thể thời điểm. Trong óc của ta liền xuất hiện bộ kiếm pháp kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thất vọng, còn tưởng rằng Vân Khất U trí nhớ khôi phục đâu. Không chuẩn còn có thể nhớ tới tà thần tiền bối tiễn đưa nàng hạ phàm lúc nói một ít dặn dò. Hiện tại tính toán là cao hứng hụt. Vân Khất U nhìn về phía Phượng Nghi. Nói, tiên tử giết người vũ. Đây là, mẹ ta sáng chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phượng Nghi nhẹ nhàng gật đầu. Nói là Năm đó chết tại đây bộ đồ kiếm pháp hạ xuống cao thủ không biết có bao nhiêu. Ta nhớ được năm đó Hàn Sư Tỷ đã từng nói qua. Bởi vì kiếm pháp này sát khí quá nặng, nàng sẽ không đem truyền lưu hậu thế. Không nghĩ tới nàng vậy mà truyền cho ngươi. Huyền xương bị Vân Khất U đoạt đi. Bởi vì đây là mẫu thân của nàng lưu lại. Mọi người cũng đều miễn cưỡng tiếp nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên bệ đá còn có hai cái hộp ngọc tử. Đoán chừng bên trong cũng là bảo bối. Không thể để cho Vân Khất U một người độc đắc. Bách Lý Diên thừa lúc mọi người không chú ý thời điểm. Ôm một cái hộp ngọc tử liền chuẩn bị chạy. Kết quả bị Diệp Tiểu Xuyên cho nắm chặt phía sau cái cổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên hiểu rất rõ Bách Lý Diên là một bộ dáng gì nữa người. Trong nội tâm đã sớm tại đề phòng. Quả nhiên, cái này nữ nhân đều muốn rõ ràng đoạt. Bách Lý Diên giận dữ. Kêu lên, xú tiểu tử, ngươi làm gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, những lời này ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi đang ở đây làm gì? Bách Lý Diên nói, nơi đây liền hai cái hộp ngọc, một cái hộp kiếm. Cái hộp kiếm bên trong huyền xương bị Vân Tiên Tử đoạt được. Ta không cùng nàng tranh giành. Thế nhưng còn dư lại hai cái này hộp ngọc. Cũng không thể tương nhượng a. Tất cả mọi người là đã trải qua cửu tử nhất sinh nguy hiểm mới đến nơi đây. Có thứ tốt mọi người cùng nhau phân. Không có đạo lý. Đều bị Vân Tiên Tử một người chiếm cứ a. Mọi người nói có đúng hay không a. Tả Thu. Tần Phàm Chân. Dương Diệc xong, lục giới hòa thượng bốn người đồng thời gật đầu. Những thứ này phân thuộc bất đồng thế lực. Nếu như hai cái hộp ngọc là cùng huyền xương đặt ở cùng một chỗ. Này hộp ngọc bên trong thứ đồ vật nhất định không đơn giản. Không chuẩn là linh lực không lần tại huyền xương tuyệt thế pháp bảo. Không chuẩn là tà thần tiền bối sở tu một thân công pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái hộp ngọc đã bị Bách Lý Diên ôm ở trong ngực. Tả Thu thân thể lóe lên liền chuẩn bị muốn đoạt trên bệ đá một cái khác hộp ngọc. Không ngờ, bỗng nhiên bạch quang lóe lên. Lập tức quấn lấy trên bệ đá cuối cùng cái hộp ngọc kia. Vèo một tiếng, hộp ngọc vậy mà biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường hộp ngọc xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã tại Hoàn Nhan Vô Lệ trong tay. Trên đường đi mọi người lên cùng một thuyền. Cũng không đại biểu chính là mình người. Chứng kiến Hoàn Nhan Vô Lệ yêu nữ này cướp đoạt hộp ngọc. Tả Thu. Dương Diệc xong bọn người lập tức rút ra pháp bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân tâm ích kỷ cùng người tính xấu xí. Tại thời khắc này đã chiếm được rất tốt thuyết minh. Hộp ngọc vẫn còn lớn. Khoảng chừng 2-3 xích vuông. Hoàn Nhan Vô Lệ tựa hồ không có đem trước mắt mấy người để ở trong mắt. Lòng bàn tay nâng hộp ngọc. Thản nhiên nói. Nơi đây thứ đồ vật tà thần tiền bối cùng huyền xương tiên tử lưu lại. Là lưu cho Vân Khất U Vân tiên tử. Các ngươi đoạt cái gì đoạt? Bách Lý Diên ôm ấp hộp ngọc. Nói. Dựa vào cái gì? Thiên hạ dị bảo. Có đức giả cư chi? Nàng đã được đến huyền xương thần kiếm. Còn không thỏa mãn. Đừng tìm ta nói Hàn tiên tử là tà thần cùng Hàn tiên tử con gái. Ta mới không tin đâu. có bản lĩnh để tà thần tiền bối cùng Huyền Xương tiên tử tự mình đi ra cùng bản cô nãi nãi nói cái này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, là cho Vân tiên tử, nếu không ai cũng đừng nghĩ cướp đi đồ đạc của ta. Chấm, cái này là phải chết dập đầu đến cùng tiết tấu a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cầm Bách Lý Diên không có cách nào khác. Cái này nữ nhân lòng quá tham, đã đến trong tay nàng thứ đồ vật, cơ bản sẽ không nhổ ra. Hắn hiện tại rất ít chương, không chuẩn cứu chữa Vân Khất U phương pháp. Ở nơi này hai cái hộp ngọc tử trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phượng Nghi nhưng là không có bất kỳ dáng vẻ khẩn trương. Nàng thản nhiên nói, các ngươi cho rằng, hai cái này hộp ngọc bên trong thứ đồ vật là pháp bảo ư? Bách Lý Diên trọng trọng gật đầu. Nói, tà thần tiền bối đem chúng cùng Huyền Xương cùng một chỗ giấu ở như thế địa phương bí ẩn. Bên trong cho dù không phải cùng Huyền Xương một dạng tuyệt thế pháp bảo, cũng tuyệt đối là khó lường đồ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phượng Nghi bỗng nhiên nở nụ cười, cười vô cùng yêu thương. Nàng nhẹ nhàng nói, ngươi sao không mở ra hộp ngọc nhìn xem. Sau khi xem xong, các ngươi cảm thấy còn có tất yếu cướp đoạt, vậy cầm đi đi, Phượng Nghi cô nương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên kêu một tiếng, cái này cũng không thành a, bị các nàng lấy được. Vân sư tỷ thất khiếu linh lung tâm làm như thế nào trị hết a? Không ngờ Phượng Nghi tiên tử nhẹ nhàng khoát tay, đã cắt đứt Diệp Tiểu Xuyên mà nói. Lập tức làm một cái thủ hiệu mời, để Bách Lý Diên mở ra hộp ngọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên sắc mặt âm tình bất định, cùng bên cạnh Dương Diệc xong đám người trao đổi ánh mắt. Ngược lại là Hoàn Nhan Vô Lệ có chút không kiên nhẫn, tiện tay mở ra trong tay mình chính là cái kia hộp ngọc. Hộp ngọc rất dễ dàng đã bị mở ra, không có bất kỳ cơ quan hoặc là quang mang kỳ lạ. Tất cả mọi người lập tức duỗi dài cổ hướng bên trong xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ thấy hai xích đến lớn lên hộp ngọc tử trong, liền một cái cuốn lại họa chụp, cũng không vật khác. Hoàn Nhan Vô Lệ thò tay đem họa chụp đem ra, chậm rãi mở ra, cùng bình thường họa chụp không xê xích bao nhiêu, chính là giấy vẽ có chút khảo cứu, không biết là cái gì trang giấy, rất có thiên kiêu một đời cảm giác. Đã nhiều năm như vậy, vậy mà không có bị tuế nguyệt ăn mòn. Đoán chừng phía trên bị rơi xuống cái gì cấm chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Họa chụp chậm rãi triển khai, xuất hiện một cái xinh đẹp vàng nhạt xiêm y tiên tử, đứng lặng tại một mảnh xinh đẹp ven hồ trước. Họa trong tiên tử cầm trong tay Huyền Xương, mắt ngọc mày ngài, bộ dáng cùng Vân Khất U chi ít có 7-8 phần tương tự. Nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng hai người là cùng một người. Đúng là Huyền Xương tiên tử bản thân bức họa. Về phần họa trong chính là cái kia ven hồ, mọi người cũng vô cùng nhìn quen mắt. Cẩn thận tưởng tượng, đây không phải Thiên Sơn Đoạn Thiên Nhai dưới chân thần nữ hồ ư? Xem ra Huyền Xương tiên tử cái này bức chân dung,